Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com, nguồn bên BNS bị nhảy chương lung tung hết S chả biết đường mà lần luôn, thấy chương nào up chương đó lên thôi, mọi người thông cảm giúp S nhé. TTE Lâm sư đệ đưa ra, lại là như thế, bảo vật khả ngộ bất khả cầu, họ Long thiếu niên cũng bị hung hăng rung động rồi một phen. Hắn thực lực không bằng Ngân Đồng thiếu nữ, nhưng bây giờ cũng là phân thần trung kỳ, tuy rằng khoảng cách đánh sâu vào độ kiếp kỳ bình cảnh còn có rất dài đường muốn đi, nhưng đối với nó khó khăn, lại tại sao không có nghe thấy nhỉ? Lịch đại tổ sư cảm ngộ, lưu lại tu luyện tâm đắc, còn có thượng cổ điển tịch về cái này bình cảnh một chút miêu tả, tuy rằng mỗi người gặp phải tình huống bất đồng, nhưng này khó khăn, tất cả đều là xê xích phảng phất. Sư tỷ liên tiếp ngay cả đánh sâu vào bình cảnh dũng khí cũng không có, bởi vì kia căn bản là uổng phí khí lực thôi, một chút cơ hội cũng không có. Đổi lại tự mình đấy, lại sẽ như thế nào? Tuy rằng cái này khó khăn, là trước mắt hắn chưa gặp phải, nhưng cái này giả thiết họ Long thiếu niên ngầm cũng tuyệt đối là để tay lên ngực tự hỏi quá. Đến mức đáp án làm sao kia đã không cần nhiều lời, bởi vì tư chất của hắn còn chưa bằng sư tỷ, phải biết rằng hai người tuổi xê xích như nhau, năm đó là cùng một nhóm đệ tử nhập môn, sư tỷ bây giờ đã là hậu kỳ, mà tự mình còn tại trung kỳ, ai tư chất tốt hơn, đây cũng không phải là ví dụ chứng minh sao. Độ kiếp kỳ, sư tỷ đều một chút cơ hội cũng không có, đổi lại tự mình kia thì càng không cần suy nghĩ nhiều rồi. Có thể tiến giai đến phân thần hậu kỳ tựu không tệ. Theo sau đấy tựu đợi đến một lần lại một lần thiên kiếp hạ xuống, cuối cùng có một ngày, sẽ ở dưới thiên kiếp hồn phi phách tán. Đây cũng chính là chính mình số mệnh rồi. Không cam lòng lại như thế nào, nhân định thắng thiên cũng chỉ là nói một chút, ít nhất phần lớn người là không có bổn sự này. Mà bây giờ, Lâm sư đệ lại lấy ra bảo vật này, vì tự mình cùng sư tỷ ngày sau tu hành, chỉ ra rồi một con đường sáng. Họ Long thiếu niên tại sao có thể không cảm kích, giờ đây cái kia kích động mừng rỡ tâm tình kỳ thực cũng cùng sư tỷ xê xích phảng phất. Làm sao, sư huynh không oán trách ta, vừa mới treo ngược ngươi khẩu vị rồi. Sư đệ đây là nói chỗ nào nói tới, có chuyện tốt như vậy, ngươi tựu tính ngày ngày treo ngược ngu huynh khẩu vị ta cũng vậy vui vẻ chịu đựng. Ha ha, nói tới đây, ba người cùng nơi cười lớn lên rồi. Ngân Đồng thiếu nữ cùng họ Long thiếu niên tỉnh không có hỏi tới công pháp này lai lịch, hai người sẽ không như thế không thức thời, quản hắn khỉ gió công pháp đến từ nơi nào, chỗ tốt đều là thật thật tại tại, cái vấn đề này cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu tập. Đúng rồi, Lâm sư đệ, ngươi không nên sẽ tính toán luyện công pháp này đi. Ngân Đồng thiếu nữ nói đến chỗ này, họ Long thiếu niên cũng ngẩng đầu, hai người bọn họ đối với vấn đề này vẫn là rất quan tâm. Dù sao Lâm Hiên tình huống lại cùng mình bất đồng, khắp nơi hơn xa cùng giai tu sĩ rất nhiều, lấy tư chất của hắn, hẳn là theo đuổi chân chính độ kiếp kỳ không sai, tiểu độ kiếp kỳ, đối với hắn mà nói, có chút gân gà rồi. Có câu nói được voi đòi tiên, bây giờ Vân Ẩn Tông đã là nãi long giới bài danh thứ 12 quái vật lớn. Song khoảng cách thập đại tông môn, như cũ là có khoảng cách. Phải biết rằng bài danh trước 10 tông môn gia tộc từng cái. Góc truyện audio.com đều là có chân chính độ kiếp cảnh giới lão quái vật, bổn môn bài danh như muốn tái tiến một bước dựa hết vào mình cùng sư tỷ tiến giai đến tiểu độ kiếp kỳ cũng là không đủ. Lâm sư đệ mới là trụ cột vững vàng, muốn Vân Ẩn Tông trở thành thập đại tông môn chi nhất, trừ phi Lâm sư đệ một ngày kia tiến vào độ kiếp kỳ. Nguyên bản bọn họ đối với điểm này là có chút coi trọng, nhưng Lâm sư đệ lại lấy ra như vậy một tiểu độ kiếp kỳ, tu luyện phương pháp tới rồi, hai người tại mừng rỡ cao hứng rất nhiều, cũng không khỏi đắc có nhất điểm sầu lo. Lâm sư đệ sẽ không phải cũng chuẩn bị cách khác lối đi tiến vào này tiểu độ kiếp kỳ. Cũng may cái này lo lắng thuần thuộc dư thừa, Lâm Hiên lại tại sao có thể như vậy không có chí khí. Ha ha, tiểu đệ tự nhiên là không có ý định tu luyện công pháp này, đối với tiến vào độ kiếp kỳ. Lâm Mỗ nhiều ít vẫn có như vậy một chút nắm chặt. Lâm Hiên mỉm cười nói, lời nói này nếu là rơi vào không quen biết người trong tay, nhất định sẽ cho là hắn là hồ huênh hoang. Song họ Long thiếu niên cùng Ngân Đồng thiếu nữ, lại là thở phào nhẹ nhõm, làm rồi lâu như vậy sư huynh đệ, đối với Lâm Hiên khả năng. Bọn họ tự nhiên trong lòng hiểu rõ, cũng không hồ ngôn loạn ngữ, hắn nói có nắm chắc đó chính là thực có nắm chắc. Hai người tất nhiên mừng rỡ, bọn họ nếu là tiến giai đến tiểu độ kiếp kỳ, Lâm sư đệ cũng thành công lên cấp kia bổn môn tiến vào thập đại tông môn, tựu là ván đã đóng thuyền, thậm chí bài danh phía trước năm cũng có như vậy một chút khả năng. Hai người làm sao có thể không hoan hỉ, đúng rồi, công pháp này, Lâm Mỗ tuy rằng giao cho sư huynh sư tỷ, nhưng hai vị cũng không thể truyền đi ra ngoài. Lâm Hiên giống như là đột nhiên nhớ tới, lại như thế loại này nhắc nhở một câu. Ha ha, sư đệ đây là nói chỗ nào nói, chân quý như thế bảo vật tựu tính sư đệ ngươi không nói, ta cùng với sư tỷ cũng trăm triệu không có truyền ra ngoài đạo lý. Họ Long thiếu niên lơ đễnh, Ngân Đồng thiếu nữ cũng gật đầu hứa chuyện này vốn nên như thế, nàng hơi suy nghĩ một chút lại ở phía sau tăng thêm một câu. Nếu là Lâm sư đệ nguyện ý, Ngô tỷ còn có một cái đề nghị. Sư tỷ cần gì khách khí như thế, xin nói là được. Này tiểu độ kiếp kỳ công pháp quý giá vô cùng, ta cùng với Long sư đệ, tự nhiên là sẽ không truyền ra ngoài, nhưng nếu là bổn môn đệ tử. Bổn môn đệ tử không có quan hệ, khả dĩ đem vật này, làm như bổn môn trấn phái bảo vật, nếu là có hậu bối đệ tử cũng tiến giai đến phân thần, mà tu luyện đến hậu kỳ, và lại nhân phẩm đáng tin, đối với bổn môn trung thành cũng không có vấn đề, cũng là có thể truyền cho hắn. Ha ha, Ngô tỷ cũng là nghĩ như vậy, ta đây ở nơi này, thay mặt Vân Ẩn Tông đệ tử thật cảm tạ sư đệ rộng lượng. Ngân Đồng thiếu nữ mặt bên trên tràn đầy mừng rỡ, họ Long thiếu niên cũng không sai biệt lắm, hai người cùng nơi, hướng Lâm Hiên Xá đi xuống. Hắn đồng ý làm như vậy, đối với Vân Ẩn Tông chỗ tốt kia nhưng tựu sâu xa rồi, thậm chí có thể nói, có thể bảo đảm bổn môn thẳng tuốt hưng thịnh đi xuống. Dù sao tiểu độ kiếp kỳ, có chân chính độ kiếp 1/3 thực lực vượt qua xa thông thường một loại phân thần tu sĩ có thể sánh bằng. Chuyện này đến đây coi như là đến cuối một giai đoạn, theo sau Lâm Hiên cùng sư huynh sư tỷ lại hàn huyên lên rồi một chút cái khác. Đúng rồi, Lâm sư đệ Thiên Tuyệt Môn bên kia, ngươi nhìn xử trí như thế nào? Thiên Tuyệt Môn, góc truyện audio.com. Lâm Hiên đầu tiên là ngẩn ngơ, theo sau tựu kịp phản ứng, này hơn 2.000 năm Thiên Tuyệt Môn các đệ tử kinh nghiệm cực khổ chung quanh vì hắn tìm kiếm luyện chế cửu cung tu du kiếm bảo vật. Tuy rằng cũng có không ít thu hoạch, đáng tiếc cuối cùng, như cũ là không có thể gom đủ. Thậm chí có thể nói kém không ít, mà dựa theo Tân Nguyệt Thành quy củ, bọn họ đã không có hoàn thành ước định, Lâm Hiên làm như người thắng tựu có quyền đối với cái này phải tiến hành xử trí. Cho dù muốn đem Thiên Tuyệt Môn từ nãi lòng giới xóa tên, Tân Nguyệt Thành cũng sẽ để cho bọn họ như nguyện. Sự thật là như vậy không sai, song bây giờ, lại nơi nào phải dùng tới Tân Nguyệt Thành động thủ, Thiên Tuyệt Môn cùng Vân Ẩn Tông đối lập thực lực cùng mấy ngàn năm trước đã là hoàn toàn bất đồng. Vân Ẩn Tông ngày xưa, tại Vạn Hiểu Tiên Cung bảng đơn bài danh hơn 300, bây giờ nhờ Phúc Lâm Hiên, đã là quái vật lớn bài danh thứ 12, thực lực tăng vọt gấp bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả bọn họ mấy vị này thái thượng trưởng lão đều nói không rõ ràng. Ngược lại xem Thiên Tuyệt Môn, Lâm Hiên năm đó dùng căn bản là kế sách rút củi dưới đáy nồi, mới mấy ngàn năm, cả phái đệ tử chỉ lo vì hắn tìm kiếm bảo vật tu luyện gì gì đó, đều hoang phế, kể từ đó, thực lực rớt xuống, cũng không phải là nửa lần hay một lần. Cách chương.